Bản lĩnh ngông thần, chương 1001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1001. Không được, thiếu chủ tôn quý như thế nào? Làm sao có thể cho cậu quay video? Nằm mơ đi. Lúc Tom nói ra điều kiện của mình, Khổng Lưu liền vỗ bàn đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo đảo quanh, dường như một khắc sau liền muốn giết chết Tom. Mà lão giả trước đó đã đứng ở bên cạnh Tom từ lâu rồi. Dù sao thì Khổng Lưu là một cao thủ. Đứng ở một khoảng cách xa, ông ta không dám đảm bảo mình có thể cứu viện kịp thời. Chú Khổng Lưu, đây là cách làm ổn thỏa nhất, đáng tin cậy nhất. Nếu như anh Sở không đồng ý, vậy thì chuyện hợp tác này coi như không có cách nào tiếp tục tiến hành. Yêu cầu của Tom là Sở Vĩnh Du quay video nói lời hứa. Đồng thời Khổng Lưu cũng nhất định phải đứng ở bên cạnh. Cứ như vậy, cộng thêm trong tay phải của Sở Vĩnh Du có đeo nhẫn Vũ Lam. Vậy thì đã có thể chứng minh đây chính xác là Sở Vĩnh Du mà không phải là người nào giả mạo. Được thôi, tôi có thể quay. Sở Vĩnh Du đột nhiên đồng ý. Khổng Lưu liền gấp gáp. Thiếu chủ, tuyệt đối không thể. Nếu như Tom lấy video tuyên bố ở Huyền Hoàng Tinh, vậy thì tất cả những người ở Huyền Huyễn Tinh sẽ biết người nắm giữ nhẫn Vũ Lam là ai. Cho dù có liên minh kiềm chế, ở Huyền Hoàng Tinh không có người nào dám ra tay với ngài. Nhưng mà người của những tinh cầu khác thì sao đây? Người ủng hộ cho chiếc nhẫn khác sẽ như thế nào? Quá nguy hiểm, Tom đứng ở đối diện đột nhiên giơ tay phải, vươn ba ngón tay ra, trịnh trọng nói, tôi Tom Andrew. Lấy danh nghĩa gia tộc Andrew ra để thề. Nếu như video này bị tôi lợi dụng làm loạn, vậy thì Tom Andrew tôi đồng ý bị liên minh xử tử theo luật lệ mà còn có thể phát trực tiếp đồng bộ ở toàn bộ tinh cầu. Tom nói xong, nháy mắt ra hiệu. Một tên thủ hạ lúc nãy chơi chết người đàn ông vạm vỡ da trắng liền đưa cho Khổng Lưu một chiếc điện thoại. Chú Khổng Lưu, trong video có tôi cùng với bát gia gia. Chắc là không có vấn đề gì chứ. Làm trao đổi, anh Sở có thể giữ đoạn video này. Nhìn video vừa mới quay ở trong điện thoại di động, Khổng Lưu kinh ngạc nhìn Tom rồi hỏi, cậu có thể làm thật? Tom, theo như tôi được biết thừa kế theo di sản gia tộc Andrew cho đến bây giờ vẫn chưa từng xảy ra thay đổi. Tại sao cậu lại phải làm ra hành động như thế? Tom cười nói, không nói dối gì chú Khổng Lưu. Ai mà không muốn có nhiều thêm một lá bài? Đúng là gia tộc Andrew tôi có nội tình thâm hậu không sợ ai. Nhưng mà có nhiều thêm một lá bài tại sao lại không chịu chọn chứ? Hơn nữa đây là vụ hợp tác giữa tôi và anh Sở. Không có liên quan gì với gia tộc tôi. Sao tôi lại không vui vẻ mà làm? Nói đến đây, Khổng Lưu cũng không thể phát biểu gì thêm. Bởi vì đoạn video này một khi Tom thất hứa thì mang nó đến liên minh là Tom sẽ bị xử tội tử hình. Hơn nữa còn trực tiếp đồng bộ ở Huyền Hoàng Tinh. Mặc dù chỉ là một mình Tom, nhưng mà chắc chắn toàn bộ gia tộc Andrew sẽ nhận phải ảnh hưởng to lớn. Làm như vậy không được gì mà còn mất. Ông ta cũng suy nghĩ ở một phương diện khác. Nếu như Tom muốn giết Sở Vĩnh Du hoặc là hãm hại, hoàn toàn không cần thiết phải phiền phức như thế. Làm như này quá vẻ vời thêm chuyện. Cứ như vậy. Sau khi Sở Vĩnh Du quay video xong, Tom hài lòng nói, anh Sở, vậy thì sau này hai chúng ta xem như là bạn hợp tác. Một tinh cầu cằn cõi như là địa cầu. Trong 10 gia tộc lớn nhất, ngoại trừ chú Khổng Lưu đến đây thì cũng chỉ có tôi. Cho nên anh hoàn toàn có thể không cần quan tâm những người đóng quân ở quốc gia khác. Điều mà anh cần lo lắng là 10 năm sau nếu như hiệp nghị giữa anh và liên minh đã mất đi hiệu lực. Đến lúc đó nước R bị xâm chiếm. Điều đấy mới là kinh khủng nhất. Cách chương.